Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh Gấu Radio. Mình là Gấu và chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Truyện Hộ Tâm, tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Chương 4. Nhạn Hồi đã mệt mỏi, vốn nên ngủ rất ngon lành, nhưng cuối cùng lại bị con gà trống gáy vào lúc trời còn tối đen đánh thức. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng xem nhẹ tiếng gà gáy, muốn mặc cho nó gáy mệt thì thôi. Nhưng cuối cùng lại như đêm qua, con gà trống này một khi đã gáy là gáy luôn thâu đêm suốt sáng, mãi tiếp đến tận hừng sáng hôm sau. Sáng sớm, Nhạn Hồi mang đôi mắt thâm quầng xuống giường. Nàng lại càng thêm hạ quyết tâm, dù có thế nào cũng phải nghĩ cách thịt con gà này. Lúc Nhạn Hồi thức dậy thì A Phúc ngủ ngồi ở góc tường cũng đã đứng lên. Hắn phủi quần áo mình rồi đi tới đứng cạnh giường, cắn ngón tay chảy máu rồi bôi lên chăn đệm. Nhạn Hồi nhìn động tác của hắn thì nhíu mày. Còn muốn gạt lão thái thái nữa, Huỳnh đối với bà ta cũng thật là tốt nhỉ. Còn xem mình như cháu trai của người ta thật chứ. A Phúc không để ý nàng mỉa mai. Chuẩn bị đi ăn cơm, ít nói những lời vô bổ đi. Nhạn Hồi bĩu môi. Bao giờ mang ta đi lấy bí bảo? Lúc đi làm sẽ mang cô đi. Nhạn Hồi gật đầu, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ. Còn chưa đợi nàng nghĩ kỹ, lão thái thái đã vào phòng. Bà cười tủm tỉm mò mẫm Nhạn Hồi. Nhà đầu không quậy chứ. Dù sao thì nàng lấy được bí bảo rồi cũng sẽ đi, vì vậy nàng cũng lười nói mò với lão thái thái, chỉ ư một tiếng rồi đi ra khỏi cửa. Lúc nàng quay đầu đóng cửa, Nhạn Hồi nhìn thoáng vào còn thấy bà lão đang nằm rạp xuống giường, vừa đưa tay sờ vuốt chăn mền, vừa chung mũi hít ngửi. Nhạn Hồi vừa buồn nôn lại vừa tức mình, vì thế nàng vội vàng đóng cửa rồi bỏ đi. Đột nhiên nàng lại có cảm giác may mắn vì người bị bắt tới đây là nàng chứ không phải là ai khác. Ít nhất nàng cũng có cách thoát thân. Nếu là người khác, chỉ sợ cả đời này sẽ phải ngây người ở chốn này rồi. Cơm nước xong xuôi, A Phúc vác cuốc đi làm đồng, đúng hẹn dẫn Nhạn Hồi theo. Xác nhận Nhạn Hồi đã đi làm cùng A Phúc rồi, lão thái thái cũng bớt cảnh giác Nhạn Hồi hơn. Bà cũng không quản nhiều nữa mà để hai người bọn họ đi cùng nhau. Có lẽ trong mắt Tiêu lão thái, tấm màn xử nữ kia chính là dây thừng trói buộc cả đời một cô gái. Đã cho ai thì vận mệnh của cô gái này chính là của người đó rồi. Trong lúc xà yêu đang chiếm lấy cơ thể A Phúc này, Nhạn Hồi cũng không nói nên nổi câu chuyện này là tốt hay xấu nữa. A Phúc vác cuốc bổ xuống đất rồi liền dẫn Nhạn Hồi quanh co khúc khuỷu đi ra khỏi thôn. Nhạn Hồi vẫn chú ý nhớ đường, nhưng đi rồi nàng mới phát hiện ra rằng con đường này cũng không phải đường xuống núi, mà là đi tới một cái hồ lớn sau thôn. Hồ nước này chính là nơi nàng trôi tới từ con sông trên núi ngày đó. Nhạn Hồi thấy A Phúc quen đường tìm tới một cái bè gỗ cạnh hồ, sau đó hắn gọi nàng. Lên đi. Nhạn Hồi nhìn hồ nước mênh mông, lại nhìn bè gỗ bé nhỏ. Nàng tu luyện pháp thuật hệ hỏa, trời sinh đã ghét nước. Mấy hôm trước do trong người nóng như bị lửa thiêu, hơn nữa còn trượt chân nên mới ngã xuống nước. Bây giờ là để nàng nhìn thấy một cái hồ lớn như vậy. Bây giờ nàng còn không có pháp lực, đúng là chẳng khác gì vịt cạn. Nhạn Hồi hít sâu một hơi, đang làm công tác tư tưởng thì đã thấy người trên bè vươn tay. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên gầy yếu đang đứng trên bè gỗ nhìn nàng. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng lại đúng là đang vươn tay ra giúp nàng. Nhạn Hồi sững người một chút, sau đó vẫn nắm lấy tay hắn. Hắn dùng chút lực đã kéo Nhạn Hồi lên bè, sau đó bỏ tay ra chống bè gỗ, không có chút động tác dư thừa nào. Xà yêu ghét bỏ nàng mà lại giúp nàng, đúng là đồ xà yêu tính tình kỳ lạ. Đẩy bè gỗ được khoảng một phút, Nhạn Hồi nhìn thấy một vách núi thẳng đứng. Dưới vách núi có một cửa động đen ngòm bị cây cối che lấp. Nếu không phải A Phúc đẩy bè gỗ tới trước cửa động thì Nhạn Hồi cũng sẽ không phát hiện ra. Thật đúng là nơi giấu đồ tốt. Nhạn Hồi thì thầm, nàng bước chân lên trước muốn leo lên vào cửa động. Nhưng chân nàng đã bị một bức tường vô hình chặn lại giữa không trung. Nhạn Hồi đã mấy cái vào bức tường, sau đó quay đầu nhìn A Phúc. Huynh còn bày kết giới nữa sao? Lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy sắc mặt A Phúc có phần khó coi. Nàng nhíu mày dò xét hắn thật kỹ, thấy môi hắn tái nhợt, đôi mắt dần dần lan tơ máu. cơ thể dường như rất không thoải mái. Nhưng sắc mặt của hắn lại không có gì thay đổi, vẫn băng lạnh như trước, dường như không hề quan tâm đến tình trạng đau đớn trong cơ thể mình. Cô không vào được sao? Hắn cũng nhíu mày. Thử lại lần nữa. Nhạn Hồi y lời làm theo, đạp mạnh mấy cái lên kết giới, sức lực lớn đến nỗi đẩy bè gỗ đi ra xa một đoạn nhưng vẫn không vào được như trước. Đôi môi A Phúc mím chặt, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Dùng máu làm dẫn. Nhạn Hồi hơi tức giận quay đầu nhìn hắn. Huynh tạo kết giới này mà cũng không mở được sao? A Phúc trầm mặt rồi chớp mắt một cái nói. Thuật linh hỏa của cô đã đốt cháy pháp lực quanh thân ta đến gần như không còn nữa. Ta không còn sức mở nó ra nữa. Nói nửa ngày, hóa ra là hắn cũng không còn pháp lực nữa. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu không thì tại sao hôm qua lại dùng công phu ngoại gia mà đánh với nàng chứ? Biết được chuyện này rồi, trong lòng Nhạn Hồi mới thả lỏng một chút, cũng không gạt hắn nữa, nhún vai nói. Trùng hợp ha, nọc độc của huynh cũng khiến cho nội tức của ta tách ra rồi, ta cũng chẳng còn pháp lực nữa. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Nhạn Hồi ôm đầu ngồi xổm xuống, sắc mặt đau khổ. Làm giàu sao mà khó tới vậy nè, ta chỉ muốn mời Trương Đại Mập tới thôi mà. Bè gỗ đứng yên trước cửa động một lát, sau đó Nhạn Hồi cảm thấy dưới chân khẽ động. Là A Phúc đẩy bè gỗ trở về, sắc mặt hắn tái nhợt như thể sắp không chịu nổi nữa, nhưng giọng điệu vẫn vững vàng như cũ. Bây giờ cũng chỉ có thể đợi vài hôm nữa, độc tính trong cơ thể cô thanh trừ rồi thì đến đây thử lần nữa. Nhạn Hồi ngồi bên cạnh nhìn hắn một chốc. Vừa rồi ta muốn hỏi cơ thể của huynh có phải có bệnh gì không? A Phúc lúc này mới quay sang lườm nàng. Không có. Tuy hắn nói thế nhưng có thế nào Nhạn Hồi cũng chẳng buồn tin. Nhưng lần nào giọng điệu của hắn cũng chắc nịch như vậy, nếu bịt mắt lại thì chắc nàng cũng sẽ tin là hắn nói thật đấy. Dù sao thì hắn đã cậy mạnh như vậy, nàng đây cũng làm như mình đang bịt mắt là được. Đằng nào cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nàng cũng hơi đâu mà đi tìm hiểu mấy thứ đó. Trở lại bên bờ, A Phúc bắt đầu làm việc. Nhạn Hồi thì lại ngồi cạnh bờ ruộng nhìn ngó. Muốn nàng đợi thì cũng chẳng có việc gì, nàng không sợ chậm trễ. Dù sao bây giờ nàng cũng bị trục xuất khỏi sư môn rồi, vốn chỉ là người rảnh rỗi không có việc gì làm mà thôi. Cái gì không có chứ thời gian thì nhiều lắm. Đợi lấy được bí bảo về đổi tiền thưởng rồi, nàng nhiều lắm cũng chỉ được coi là người có tiền nhàn rỗi mà thôi. Một vốc bùn ném vào người A Phúc. Nhạn Hồi sững người, lại thấy mấy đứa trẻ vui vẻ chạy tới nhảy quanh. A Phúc ngốc, A Phúc ngốc, A Phúc ngốc gửi phải cọp cái. A Phúc nhìn bọn chúng chằm chằm, không động đậy. Ngay lúc Nhạn Hồi đang lo lắng không biết con xà yêu này có tức quá mà ăn tươi nuốt sống đám trẻ này hay không, thì buông đá lại ném rào rào lên người A Phúc. Hắn vẫn đứng đó như cũ, phủi phủi quần áo mình. Nhạn Hồi thấy mà ngây người. Xà yêu lại là con yêu quái dễ bị ức hiếp vậy sao? Lúc nàng đang nghĩ ngợi thì đột nhiên có một đứa trẻ lại vốc lên một vốc bùn. Nó liền vung mạnh tay ném vào Nhạn Hồi, nghe một tiếng bột. Cọp cái, cọp cái, cọp cái gả cho kẻ đần. Nhạn Hồi nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên rần rần. Nàng lau mặt, đứng dậy xắn tay áo. Nàng vừa xắn vừa cười. Vui vẻ nhỉ, chúng ta cùng chơi đùa nhé. Đứa trẻ nghe thấy Nhạn Hồi nói vậy thì vẫn còn cười. Nhạn Hồi vốc một nắm bùn lên, vung tay ném vù một cái. Bùn lia ra như pháo hoa, ném thẳng lên ngực đứa trẻ đang ầm ĩ nhất. Đứa trẻ bị ném liền ngã bệt xuống đất ngây người. Đám trẻ còn lại đứa nào đứa nấy cũng đều sửng sốt. Đợi lúc cảm thấy được đau đớn rồi, đứa trẻ này mới ngoác miệng ra khóc òa lên. Nhạn Hồi bẻ khớp tay răng rắc, lại nghiến răng ken két. Nàng cười lộ hàm răng trắng. Đến đẹp nào, tỷ tỷ chơi đùa với mấy đệ. Nhìn khuôn mặt Nhạn Hồi, đám trẻ còn lại đều như thấy quỷ, thoáng cái đã bị dọa vất té, ùa nhau chạy về nhà. Đến đây rồi còn phải xử lý việc này. Nhìn thấy mấy đứa trẻ chạy xa rồi, Nhạn Hồi mới lau bùn trên mặt, tức giận nói. Xem ra đám trẻ trong thiên hạ này đều ngu ngốc, chẳng phân biệt có tu tiên hay không. Nhạn Hồi phủi tay quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy A Phúc đang nghiêng đầu nhìn nàng. Nhạn Hồi nhìn hắn một cái vô cùng ghét bỏ. Yêu quái mà lại để cho đám trẻ con tùy ý ức hiếp, Huỳnh đúng là đồ hiếm thấy. A Phúc quay đầu lạnh lùng nói, người tu đạo ném buôn vào bọn trẻ thì há không hiếm thấy chắc. Nói xong hắn liền quay đầu đi, sửa sang quần áo bị ném bẩn. Về thôi. Hắn nói xong liền tự nhiên leo lên bờ ruộng đi về phía nhà mình. Nhạn Hồi nhìn bóng lưng hắn, trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ không được hài hòa. Buổi tối lúc Nhạn Hồi vào phòng, đang nghĩ cách điều tức nội tức trong cơ thể mình, nhưng gắng mãi mà trong cơ thể vẫn rỗng tuếch. Lúc nàng mở mắt ra thì đã khuya rồi. Nàng đột nhiên thấy hơi chán nản, không có pháp lực khiến nàng có cảm giác rất không an toàn. Điều tức thất bại, nàng đang muốn răng ra ngủ thì lại phát hiện ra trong phòng không có hơi thở của A Phúc. Chẳng nhẽ xa yêu này đêm hôm khuya khoắt lại đi hấp thu tinh khí con người sao? Rào rào, có tiếng ồn vang lên. Nhạn Hồi tò mò tới bên cửa, đẩy cửa ra xem xét. Dưới ánh trăng sáng loáng, thiếu niên trong sân đang trần truồng dùng nước giếng tắm rửa. Trong đêm mát mẻ, nước giếng lạnh băng nhưng hắn vẫn không ngại. Nước giếng như nước đá dội từ trên đầu xuống, hắn cũng chẳng buồn rùng mình lấy một cái. Tiếp xúc được hai ngày, Nhạn Hồi càng cảm thấy tên này như thể tảng đá vậy. Bệnh tật đau đớn gì cũng chẳng khiến hắn phản ứng được. Nhưng hắn cũng không phải đá, thế nên hẳn là hắn nhẫn nhịn những cảm giác kia rồi. Người giỏi nhẫn nhịn như thế, ngẫm ra kỳ thật cũng là người đáng sợ. Một thùng nước giếng lại dội xuống, nước chảy ào ào trượt xuống mặt hắn, cần cổ, lồng ngực, vòng eo. Sau đó, hắn quay lại. Hắn quay đầu lại, tuy còn trẻ nhưng hắn đã có yết hầu vòng cung hoàn mỹ, mang theo bọt nước sáng loáng, đôi mắt đen in dấu ánh trăng nhìn chằm chằm vào Nhạn Hồi, vẻ mặt đạm mạc áp chế mấy phần tức giận. Thẹn quá hóa giận, thì ra vẫn có chuyện hắn không nhìn được. Nhạn Hồi nuốt nước miếng trách cứ. Ấy chà, Huỳnh ấy à, sao có thể tắm rửa trong sân vậy chứ? Không phải cô nên đóng cửa sổ lại trước sao? Nhạn Hồi đóng cửa sổ lại nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cơ thể phái nam. Tuy chỉ là thiếu niên nhưng cái gì nên có, quả thật cũng đều đã có. Nhạn Hồi vội vàng bịt mũi lại, tới nằm trên giường. Lúc này nàng không thể không thừa nhận, có đôi khi Tử Nguyệt mắng nàng rất chuẩn. Nàng chính là một người đầy thế tục. Thế tục nhiệt tình trong lòng cùng với dục vọng nông cạn, đúng là quá mạnh mẽ. Tu đạo cũng chẳng đổi được bản tính của nàng. Nhưng cái này mà trách nàng được sao? Đây đều là do hắn muốn tắm rửa trong sân mà. Chương 5. Đêm trên đỉnh núi lớn, khắp mặt đất phủ màu trắng xóa, ánh trăng trên đỉnh đầu lớn kinh người, tỏa ánh sáng xuống chiếu một ngọn núi trắng tuyết, dưới đất trời như một loại trận pháp vây khốn nàng bên trong. Nhạn Hồi nằm trên mặt đất lạnh thấu xương, dường như cái lạnh có thể chui vào tận đáy lòng nàng vậy. Nàng nhìn những bông tuyết rơi tà tà trên mặt mình, sau khi tiếp xúc với làn da nàng thì nhanh chóng tan thành bọt nước, trượt xuống theo làn da. Tại sao? Nàng nghe thấy mình hỏi ra miệng, nhưng lạ là nàng lại không biết mình đang hỏi cái gì. Nàng quay đầu lại thì thấy một bóng dáng mơ hồ. Sau lưng bóng người kia là ánh trăng đồ sộ, ngược dịu ánh sáng. Nàng không nhìn rõ được người nọ, nhưng nàng lại có thể thấy rõ ràng người nọ đang giơ thanh trường kiếm lên. Đồng tử của Nhạn Hồi co rút nhanh chóng. Một kiếm đâm xuống. Nhạn Hồi chỉ cảm thấy trái tim co lại mãnh liệt, đau đớn bén nhọn khiến toàn thân nàng rung lên. Sau đó nàng tỉnh lại. Trước mắt nàng tối đen, mùi củi gỗ vấn vít trong không khí. Trái tim nàng đập điên cuồng, mặt đầy mồ hôi nhuộm ướt cả tóc mai. Nàng thừa người che ngực, chỗ đó dường như vẫn còn đau đớn vì một kiếm kia. Cơn ác mộng này quá chân thực. Chân thực tới mức như thể hôm qua nàng đã trải qua một khắc kinh hãi như thế rồi vậy. Núi tuyết lớn, ánh trăng to sáng rõ, còn có bóng người mơ hồ kia. Nhạn Hồi nhíu chặt mày.

mà ngoại trừ thiếu niên này còn có con xà yêu kia nữa. Rốt cục là nó đang ở đây, bí bảo giấu ở nơi nào? Xem ra muốn lấy được 88 lượng tiền thưởng, nàng còn tốn không ít công sức đi điều tra nữa. Chuyện trong cái thôn nhỏ này cũng thật không ít. Nhạn Hồi thở dài một tiếng, không thể không cảm khái lần nữa. Vì nửa đời sau được ăn ngon chút sao mà khó vậy chứ? Chương 6. Trong thời gian chờ nội tức hồi phục, ban ngày ngày nào của Nhạn Hồi cũng trôi qua rất buồn chán. Về phần tại sao lại buồn chán vào ban ngày là bởi vì buổi tối Nhạn Hồi đều nằm mơ thấy ác mộng rất kỳ lạ. Nàng có thể trông thấy ánh trăng rất lớn soi rõ khắp cùng núi tuyết rơi, trói chặt đất trời trong một trận pháp. Còn có bóng người mơ hồ quỷ dị khiến cho nàng cảm thấy có vài phần quen thuộc. Mỗi tối đều nằm mơ giấc mộng này, có đôi khi nàng còn cảm giác được nàng nhìn thấy rõ khuôn mặt người trong mộng. Vừa tỉnh dậy, chuyện trong mộng như bị gió thổi bay. Vù một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa, chỉ để lại chút hình bóng mơ hồ khiến người ta không nắm bắt được. Chẳng lẽ trong thôn này đúng là có thứ gì không sạch sẽ, tới đây tìm nàng báo mộng cho nàng sao? Nhưng nếu là vậy thì tại sao người nằm trên đất rồi bị giết trong mộng lại là nàng được? Nghĩ mãi mà không ra. Từ lúc đến thôn này, Nhạn Hồi phát hiện hình như mình có thêm nhiều chuyện nghĩ mãi mà không ra. Bây giờ mỗi ngày nàng đều rất cố gắng muốn đi điều tra người đàn ông bị què chân kia. Nhưng mỗi lần rời khỏi A Phúc lại bị hắn yên yên lặng lặng ngăn lại. Nhạn Hồi biết hắn không phải xà yêu nên đối với hắn cũng có mấy phần kiên kỵ, không hề biểu lộ ra rằng bản thân đã biết cái gì. Nàng cũng tương kế tựu kế xem người này rốt cuộc là muốn làm gì. Đi thôi. Mắt nhìn A Phúc vác cuốc đứng ngoài sân, Nhạn Hồi ngáp một cái rồi ôm màn thầu với nước đi tới. Nhưng đã qua mấy ngày rồi, A Phúc thật sự chỉ như một chàng trai nhà nông mới cưới vợ, mỗi ngày đều đi làm việc. Điều duy nhất khác với người khác chính là hắn còn mang nàng theo. Bà, con đi đây. A Phúc quay đầu nói với Tiêu Lão Thái đang ngồi trong sân. Tiêu Lão Thái yếu ớt gật đầu. Nhạn Hồi cũng quay đầu lại nhìn bà một cái. Lúc nàng quay lại, nàng nhìn thấy trong miệng bà lão phả ra hơi thở dần chuyển thành màu xám. Màu này Nhạn Hồi vô cùng quen thuộc. Mỗi khi có thứ gì không sạch sẽ bay tới, Nhạn Hồi sẽ trông thấy quanh người bọn họ có màu như vậy. Khí tức quanh người Tiêu Lão Thái còn rất cạn, chẳng mấy chốc nữa thôi, màu xám quanh người bà sẽ trở nên đậm hơn. Luồng xám vờn quanh dần dần biến thành một cái bóng màu đen. Đến lúc đó cũng chính là lúc mạng của bà đã tận. Nhạn Hồi quay đầu lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của A Phúc. Qua mấy ngày ở chung, nàng biết tên A Phúc này rất quan tâm đến Tiêu Lão Thái. Nhạn Hồi đoán không ra tính nết hắn bị chuyện gì tạo nên, trở nên trầm mặc ẩn nhẫn như thế. Nhưng nghĩ cũng biết rằng dù sao đó cũng không phải là chuyện hạnh phúc gì. Mà bây giờ cuộc đời A Phúc vốn đã trải qua bất hạnh, nay lại sắp gặp chuyện mất mát. Tuy nói là hắn thần bí, có lẽ còn có âm mưu gì với nàng, nhưng cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Nhạn Hồi vừa đi vừa nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thở dài một hơi. A Phúc quay đầu nhìn nàng. Nhạn Hồi lại ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn, sau đó đứng đắn nghiêm túc nói: hôm nay có 5 cái màn thầu, Huân ăn 3 cái, ta ăn 2 cái là được rồi. Hắn tránh không nhìn ánh mắt của Nhạn Hồi nữa, dường như còn có phần ghét bỏ. Cô thích ăn bao nhiêu cái thì cứ ăn. Nhạn Hồi há miệng, đang tính nói với A Phúc chuyện nhường một cái bánh bao đối với nàng mà nói là quyết định trầm trọng cỡ nào. Thì đúng lúc này, Nhạn Hồi lơ đãng nhìn xa xa liền thấy bóng một cô gái đứng cạnh bờ ruộng. Nàng sững người, bước chân dừng lại, không khống chế được mà a một tiếng. Mắt A Phúc ngưng lại, nhanh chóng nhìn theo ánh mắt Nhạn Hồi. Chỉ thấy cô gái kia mặc một thân áo lụa trắng, hoàn toàn không hòa hợp với khung cảnh thôn dã. Nàng ta đứng giữa đường, có người đi chăn trâu muốn đi qua đường nàng ta cũng không cho. Chỉ sững sờ ngẩn người đứng giữa đường, hai mắt ngốc nghếch nhìn về phương xa. Sao nàng ta lại... Nhạn Hồi nhìn chằm chằm rồi đi lại phía nàng ta. A Phúc đưa tay ra nhưng rồi cũng không ngăn cản. Hắn khẽ nhíu mày rồi cũng cất bước đi theo. Nhạn Hồi đi thẳng tới trước mặt cô gái, nhìn chằm chằm vào nàng ta đánh giá một lúc lâu. Tề Vân chân nhân. Cô gái không trả lời, có lão bá bên cạnh kêu lên. Ai, cái gì mà người thật với người giả chứ? Nhanh bảo nàng ta nhường đường một chút để trâu bò nhà ta đi qua. Nhạn Hồi lúc này mới kéo cô gái đi qua bên cạnh hai bước. Đợi lão bá nọ đuổi trâu đi rồi, Nhạn Hồi mới lại cẩn thận đánh giá nàng ta. Một thân áo trắng này vốn nên không nhiễm bụi trần, nhưng đứng ở nơi thuần giả có tránh khỏi việc dính bụi. Lại thêm nàng ta có vẻ chán nản, sắc mặt ngơ ngẩn, dường như không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì vậy. Chỉ ngơ ngác đứng đó nhìn về mây trắng phía xa, cũng chẳng biết là đang nhìn gì. Nhạn Hồi thấy thế thì nhíu mày. Tê Vân chân nhân này cũng không phải là người tu tiên bình thường. Nàng ta là trưởng giáo chân nhân của Tề Vân Quang núi Vân Đài. Trong mắt người tu đạo, nàng ta còn nổi danh đại thừa thánh giả cùng với sư phụ tiền nhiệm Lăng Tiêu của nàng. 3 tháng trước, sau khi Tê Vân chân nhân tới núi Thần Tinh dự đại hội tiên môn, không được bao lâu thì đã mất tích. Người trên núi Thần Tinh lẫn người ở Tề Vân Quang đổ nhau đi tìm, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng ta đâu. Lúc ấy có người còn suy đoán chắc hẳn Tề Vân chân nhân đã bị yêu vật làm hại. Toàn bộ giới tu đạo cũng vì thế mà sốt sắng tới tận bây giờ. Ai mà ngờ được Tề Vân chân nhân lại xuất hiện ở thôn nhỏ này chứ? Chân nhân. Nhạn Hồi gọi nàng ta nhưng cũng chẳng khiến nàng ta chớp mắt nổi lấy một cái. Chân nhân còn nhớ tôi không? Tôi là Nhạn Hồi ở núi Thần Tinh. Đồ đần. Nhạn Hồi sững sờ. Hả? Khóe mắt của Tề Vân chân nhân hơi giật một cái, ánh mắt đảo lên người Nhạn Hồi. Nhạn Hồi lại ho nhẹ 2 tiếng. Chuyện này, chân nhân, tôi là đệ tử Nhạn Hồi dưới môn hạ của Lăng Tiêu ở núi Thần Tinh. Tuy rằng bây giờ không phải nữa, nhưng ta... Vô sĩ. Khóe miệng của Nhạn Hồi chính thức co quắp. Vậy cho nên bây giờ ta đã không phải là người núi Thần Tinh nữa. Ngu không ai bằng. Gương xanh trên trán Nhạn Hồi nảy tưng lên. À Phúc thấy thế thì bước tới một bước ngăn trước người nàng. Nhạn Hồi lại muốn xông qua người hắn. Ai cũng đừng cản ta. Ta muốn cho nàng ta biết thế nào là đối nhân xử thế lễ phép. Lời còn chưa dứt, ở phía xa đã truyền tới giọng của một người đàn ông. À vâng. Nhạn Hồi ngẩng đầu lên nhìn, phía đằng kia một người đàn ông đang khập khiễng đi vội tới. Nàng nhíu mày, thật khéo, người này đúng là người chân thọt nàng gặp ở chân núi hôm đó. Người chân thọt gọi một tiếng khiến Tề Vân chân nhân phản ứng. Nàng ta quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đi tới. Ánh mắt người đàn ông nọ liếc qua khuôn mặt A Phúc, sau đó 4 mắt nhìn nhau với Nhạn Hồi. Y thoáng dừng rồi cũng không nói gì nữa mà đưa tay dìu Tề Vân chân nhân. À vâng, sao nàng lại tới đây rồi? Chàng quên khăn mặt rồi. Vẻ mặt Tề Vân chân nhân vẫn bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm giác như có mấy phần ngơ ngác. Ta muốn đưa cho chàng, nhưng lại lạc đường, khăn mặt cũng rơi mất rồi. Nàng cúi thấp đầu. Xin lỗi. Người đàn ông có vẻ hơi cảm động, vẻ môi y khẽ cười, giọng an ủi. Không sao, ta đưa nàng về nhà. Nói xong cũng không nhìn Nhạn Hồi mà dẫn Tề Vân chân nhân đi về phía bên kia. Nhạn Hồi cũng không cản, nàng chỉ khoanh tay lại, tay trái nhẹ gõ lên cánh tay phải, khuôn mặt hơi trầm tư. Tề Vân chân nhân thần trí ngơ ngẩn, không rõ ràng cùng với xà yêu à. Nếu quan hệ của bọn họ đúng như lúc nãy, thì Nhạn Hồi quả đã lý giải được tại sao xà yêu lại đi trộm bí bảo gia truyền của nhà người ta. Vì sao lại liều mạng để đuôi bị xẻ làm hai cũng không giao bí bảo ra rồi. Nói đi nói lại, chung quy cũng chỉ là vì yêu. Nhưng vấn đề là, vì sao Tề Vân chân nhân lại biến thành như thế? Mặc dù nàng gặp Tề Vân chân nhân không nhiều, nhưng nàng cũng biết rõ đây là một người thanh quý. Cho dù có ngốc cũng không nên thay đổi tính nết đến độ mở miệng liền mắng chửi người ta như vậy, đúng không? Nhưng người khiến Tề Vân chân nhân trở nên đần ngốc như vậy, chẳng lẽ là con xa yêu trăm tuổi mà cả nàng cũng không đánh lại kia? Chuyện này có đánh chết thì nàng cũng không tin đâu. Nhạn Hồi cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra trong thôn nhỏ này, càng lúc càng khó nhìn rõ được. Nhưng bây giờ Nhạn Hồi đã có vấn đề càng quan trọng hơn muốn hỏi A Phúc. Vừa rồi vì sao huynh cản ta dạy dỗ người ta? A Phúc lườm Nhạn Hồi một cái. Ta thấy nàng ta nói rất đúng. Tuy rằng bình thường tên tiểu tử này trầm mặc ít nói thật đấy, nhưng lúc nói mấy câu độc ác cũng chẳng hề kém cỏi chút nào đâu. Nhạn Hồi híp mắt nhìn A Phúc một lúc, sau đó bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Tiểu yêu tinh, huynh cũng biết người vừa rồi sao? Tề Vân chân nhân của Tề Vân Quan. Ồ, xem ra huynh cũng hiểu biết đấy. Người tu tiên được tới đại thừa thì ta đều có nghe thấy. A Phúc nói xong liền vác cuốc đi. Đừng đứng đó đoán mò nữa, nếu không đi làm việc thì trễ giờ đấy. Nhạn Hồi lại nhắm mắt theo đuôi hắn, sau đó nghiêng đầu dò xét hắn. Vậy huynh có biết tại sao Tề Vân chân nhân lại đến thôn này không? Sao lại biến thành như vậy? A Phúc hơi dừng chân, Nhạn Hồi cũng dừng theo. Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt xinh đẹp của A Phúc hơi nhíu lại. Cô nghi ngờ tôi. Nhạn Hồi lại nhướng mày cười vô hại. Nếu như nói pháp lực tên yêu hoái trong cơ thể A Phúc này không còn nữa, nhưng cũng không phải do thuật linh hỏa của nàng gây nên. Như vậy chuyện pháp lực biến mất nhất định là có nguyên do khác. Ta chưa nói gì cơ mà. Không phải ta. A Phúc cứng rắn bỏ lại một câu, rồi cũng không giải thích nữa mà xoay người bỏ đi. Nhạn Hồi bĩu môi mà mẫm màng thầu trong túi ra ăn. Chỉ hỏi một chút thôi mà, giận gì dữ vậy? Ăn cơm tối xong, Nhạn Hồi lại buồn bực leo lên nóc nhà ngắm sao. Nhưng hôm nay trăng rằm, ánh trăng quá sáng khiến bầu trời đầy sao cũng ảm đạm đi mấy phần. Nàng nhìn ánh trăng sáng trên trời, bỗng nhiên lại nhớ tới ánh trăng to đến kỳ lạ trong mộng kia. Nhất thời nàng cảm giác như thể ảo giác vậy, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị cái gì đó đè xuống, buồn bực khiến người ta xuyên không thấu. Nàng ngồi dậy vuốt ngực, đang định về phòng ngủ thì đã thấy A Phúc đi qua đi lại rồi ra khỏi phòng. Đúng vậy, hắn cứ đi như thể đang bị trúng tà. Con yêu tình này lại làm chuyện xấu gì rồi đây? Nhạn Hồi dõi theo nhìn hắn, nhưng lại thấy hắn lảo đảo tới phòng củi, ôm một bó củi ra, sau đó là lảo đảo ra tiểu viện. Toàn bộ quá trình tuy thoạt nhìn gian nan nhưng hắn vẫn làm rất yên tĩnh như thể quen thuộc lắm vậy. Trong lòng Nhạn Hồi thắc mắc, nàng nhảy xuống khỏi nóc nhà đi theo A Phúc. Ánh trăng sáng loáng chiếu vào bóng người cô độc của A Phúc vẫn đang thẳng hướng tới hồ, đi thẳng tới một nơi trống trải không có cỏ cây gì. A Phúc mới buông đống củi trong tay ra, run run lấy hộp vẹt cố gắng nhóm lửa. Ánh lửa sáng lên trong nháy mắt, Nhạn Hồi nhìn thấy đầu hắn đầy mồ hôi, còn có sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao lại như nghi thức tà giáo như vậy? Nhạn Hồi vẫn một mực tò mò. Bên kia A Phúc không biết làm sao mà đột nhiên lại nghiêng người về phía trước. Khúc củi vừa cháy lên đâm xuống đất rồi tắt lửa. Hắn lại cố đứng lên như thể không có sức, tay chống lên mặt đất, hàm răng cắn chặt như đang nhẫn nại chịu đựng đau đớn vô cùng. Rốt cuộc là đau đớn thế nào mà có thể khiến cho một người bình thường vốn như không có cảm giác đau gì lại bỗng nhiên phản ứng tới vậy? Nhạn Hồi cứ hơi không nhìn nổi nữa, nàng cứ bước tiến lên. Này! Sau đó nàng ngồi xổm xuống nhìn thẳng mặt A Phúc rồi cầm lấy hộp quẹt trên tay hắn, vốn định nhắm lửa giúp hắn. Nhưng không ngờ tay nàng vừa vươn ra, A Phúc đột nhiên lại túm chặt lấy tay nàng. Sau đó Nhạn Hồi chỉ cảm thấy sau lưng tê rần. Đúng là nàng vừa bị đẩy ngã xuống đất. Sau đó trên môi nóng lên, tên yêu quái khoác cái vỏ da xinh đẹp của thiếu niên này lại nhè miệng nàng mà cắn. Chương 7. Nhạn Hồi gần như là hoảng sợ nhìn người đang ở phía trên mình, mắt cũng sắp thành mắt gà chọi mất rồi. Hơn nửa ngày sau nàng mới tỉnh táo lại từ kinh hãi cực độ. Nàng cắn chặt răng, bắt đầu giãy giụa. Nhưng Nhạn Hồi chưa từng nghĩ A Phúc lại khỏe như thế. Hắn ôm chặt nàng trong ngực, tay nắm chặt lại. Thiếu niên gầy yếu này như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, khiến cho nàng hoàn toàn không có sức phản kháng lại. Ngay lúc nàng giãy giụa, hàm răng A Phúc lại dùng sức thêm. Nhạn Hồi chỉ thấy đau đớn bén nhọn, sau đó trong khoang miệng tràn ngập mùi máu tươi. Đau! Nhạn Hồi nghẹn nghẹn phát ra tiếng la mơ hồ trong cổ họng. Nhưng sau khi nếm phải mùi máu tanh, A Phúc như thể bị cái gì đó kích thích,

có người nói là hồ ly. Truyền thuyết xôn xao không có tính ổn định. Cuối cùng thì có thật là có chuyện này xảy ra hay không cũng chẳng còn ai chắc chắn được nữa. Thân phận hay vị tiên nhân đương sự cao như vậy, đương nhiên là chẳng có ai dám tới hỏi họ. Vì thế chuyện này trở thành truyền thuyết lưu truyền trong đám tiểu đồ đệ. Có người nói quản hàng môn chủ vốn bị yêu quái lừa gạt, để yêu một tên yêu quái sâu đậm. Cuối cùng phát hiện ra tất thảy đều là âm mưu của con yêu quái đã bày kế. Vì thế mới mạnh mẽ ra tay trừ con yêu ma này vì thiên hạ. Có người nói sư tổ thành quản chân nhân của phái ta một đêm nào đó xem thiên tượng, phát hiện ra có yêu ma lâm thế, vì vậy mới liên thủ với quản hàng môn chủ chung tay trừ ma. Trong đó đã xảy ra vài chuyện yêu hận tình cừu mơ hồ khó nói, trình độ máu chó đến nỗi đã lan truyền nhanh chóng trở thành câu chuyện tam tục trên đường phố. Đúng vậy, trong đầu Nhạn Hồi bỗng nhiên rõ ràng hẳn. Nàng nhớ rõ vào ngày nắng nọ, mấy huynh đệ tỉ muội tụ lại cùng nói chuyện này. Đúng lúc sư tổ thanh quản chân nhân tới kiểm tra chúng đệ tử. Mấy vị sư tỷ đang nói đến là sinh động, hoàn toàn không phát hiện ra sau lưng đã có người đứng tự bao giờ. Lúc ấy Nhạn Hồi ngồi bên cạnh lé mắt nhìn ông. Tuy ông đã tu đạo trăm năm nhưng vẫn trẻ tuổi như trước, chen đầu vào cùng nghe chuyện với mọi người như một đứa trẻ vậy. Khi nghe sư tỷ nói, Tố Ảnh môn chủ nhìn thấy sư tổ bị thương nên sinh lòng giận dữ, vung chưởng đánh yêu quái, liều chết cứu sư tổ. Người trong cuộc là sư tổ đây sờ cằm. Ồ, tại sao sư tổ lại là người được cứu? Sư tỷ quay cũng chẳng buồn quay đầu lại. Trước đó sư tổ vì cứu Tố Ảnh môn chủ nên bị thương đó. Sư tổ gật gù. Ờ, thì ra là thế. Nhạn Hồi ngồi cạnh mà khóe miệng co quắp. Đối thoại xong rồi, lúc bấy giờ đám người vừa nghe chuyện hay như kịch mới quay đầu lại, sững sờ nhìn thanh quản chân nhân đang đứng đó cười tủm tỉm. Cả một đám nghẹn họng trân trối á khẩu không thốt ra nổi từ nào nữa. Tràng cảnh khi đó há có thể dùng một từ yên tĩnh để hình dung được. Cuối cùng cũng là Lăng Tiêu đứng sau lưng mặt lạnh quát lớn. Không có quy củ. Mọi người lúc này mới hồi hồn, vội vàng lục tục đứng lên thở dài hành lễ với sư tổ. Lúc đó Nhạn Hồi đứng sau cung, nhìn thanh quản chân nhân vội vàng nói với Lăng Tiêu. Đừng, ta thu nhiều đồ đệ như vậy, chỉ có con là nghiêm túc nhất. Bọn chúng đáng yêu như vậy, còn hùng hãn làm chi? Dọa chúng vậy chúng làm sao dám biên chuyện nữa? Ta làm sao mà nghe xong câu chuyện này đây? Lăng Tiêu quanh năm thanh cao đạm mạc cũng có lúc ôm trán thở dài. Sư phụ! Đó là lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy vị tôn giả của núi thần tinh bọn họ ở khoảng cách gần như vậy. Đấy là sư phụ của Lăng Tiêu, là người đứng trên đỉnh toàn giới tu đạo. Ngày lúc đó Nhạn Hồi đang cảm khái sau này muốn làm người thì nhất định phải làm người như thanh quản chân nhân vậy. Tính tình thản nhiên, không kiêu ngạo, không nịnh bợ, không kinh hãi, không sợ sệt. Nhưng đáng tiếc là trước khi nàng trở thành người như vậy thì đã bị đuổi khỏi sư môn. Suy nghĩ bay quá xa, Nhạn Hồi vội vàng kéo suy nghĩ trở lại. Sư tổ thanh quản chân nhân của nàng có phải là yêu quản hàng môn chủ như trong lời đồn hay không thì Nhạn Hồi không biết. Nhưng nàng lại biết quản hàng môn chủ quả thực có người thương. Chuyện này mặc dù không được người trong cuộc xác minh nhưng lại được giang hồ lưu truyền rầm rộ. Người có thể đứng ra làm chứng nhiều vô kể. Truyền thuyết kể rằng trước đây quản hàng môn chủ thích một người bình thường không tu tiên, sau đó người nọ chết. Quản hàng môn chủ liền bế quan tu luyện, mãi đến khi núi thần tinh tổ chức đại hội tu đạo, Nhạn Hồi mới nhìn rõ được khuôn mặt của quản hàng môn chủ. Lúc đó bên người nàng ấy còn có một thiếu niên theo sát, một tấc cũng không rời. Có người nói đó là người yêu chuyển thế mà quản hàng chân nhân tìm được. Nhưng thiên đạo luân hồi, một người chuyển thế không phải nói tìm là có thể tìm được dễ dàng như vậy. Nhạn Hồi cảm thấy có lẽ chẳng qua cũng chỉ là một người có vẻ bề ngoài tựa tựa, là một người thay thế mà thôi. Đã, không phải nói là kéo suy nghĩ về sao? Nàng không lo nghĩ chuyện yêu tinh đi, trong đầu sao lại cứ nghĩ tới mấy chuyện bát quái linh tinh thế này? Nhạn Hồi vỗ đầu một cái, sau đó đột nhiên phát hiện ra trong đầu nàng vẫn chưa có nửa đồng manh mối nào về việc làm sao đối phó được với con yêu long này. Mãi đến khi bụng kêu ồng ọc khiến nàng bừng tỉnh, Nhạn Hồi mới phát hiện ra mình nghĩ tới ngủ quên luôn. Nàng lau nước miếng, chui ra khỏi chăn, sau đó tới phòng bếp tìm màn thầu ăn. Ra khỏi phòng bếp, nhạn hồi lại nghe thấy trong phòng Tiêu Lão Thái có tiếng người lầm bầm. Thiên linh linh, địa linh linh. Nàng thăm dò tới bên cửa sổ nghe ngóng thì thấy một lão đạo sĩ đang đứng bên giường Tiêu Lão Thái niệm kinh. Bệnh ma rút đi, bệnh ma rút đi. Nhạn hồi nhếch môi, cũng vì đám giả danh lười bịp này nhẫn nhơ chốn nhân gian như thế này mới khiến cho thanh danh đám người tu đạo bọn họ ngày càng lụng bại. Bên cạnh lão đạo sĩ còn có Chu Thẩm đã bán nàng tới đây. Bà ta vỗ vai A Phúc nói, niệm xong cho nội cậu là được rồi, niệm xong là sẽ tốt hơn. Thiên Diệu đứng bên cạnh, chỉ nhìn Tiêu Lão Thái chứ không nói gì. Nhạn hồi nhìn đôi mắt hắn cụp xuống, chẳng hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy kỳ lạ. Dường như nàng có thể nghe được giọng nói của hắn. Nàng có thể nghe thấy trong lòng hắn đang nói rằng hắn biết những thứ này chỉ là lừa đảo mà thôi, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể được như lời Chu Thẩm nói, niệm xong là sẽ tốt hơn. Làm bạn đã 10 năm, dù sao yêu quái này cũng có lòng cảm kích với bà lão này. Đinh! Lão đạo sĩ rung chuông, dường như tiếng chuông khiến Nhạn Hồi đột nhiên tỉnh giấc. Nàng vỗ mặt mình một cái, giật mình về bản thân càng ngày càng khó hiểu từ sau khi xuống núi. Sao lại phải hao tổn tâm trí đi nghĩ cho một tên yêu quái mang tâm tư muốn hại nàng chứ? Nàng lắc đầu, vào phòng bếp lấy thêm hai cái màn thầu. Ăn xong lại hung dữ đi vào lấy thêm hai cái nữa. Dù sao cũng đã trúng chú thuật rồi, ăn chùa thì ai ngu gì mà không ăn. Cứ phải ăn đã, ăn mạnh, ăn dữ vào. Cơn tức này không giải tỏa được thì nàng cứ ăn cho đã trước đã. Lúc Nhạn Hồi ăn đến phòng cả má đi ra khỏi phòng bếp, tên đạo sĩ cũng đã làm xong pháp. Tiêu Lão Thái vốn đã bệnh đến run rẩy, được Thiên Diệu dìu đi tiễn tên đạo sĩ. Đà tạ đạo trưởng. Nhạn Hồi yên lặng bĩu môi. Tên đạo sĩ bên kia vừa vịt gật đầu, chắp tay cáo từ. Quay người lại thấy Nhạn Hồi vẫn đang nhai nhai màn thầu bên này. Sau đó ánh mắt y rơi xuống cổ nàng. Đó là nơi Nhạn Hồi đeo mảnh vỡ của cây trâm ngọc. Ánh mắt tên đạo sĩ sáng lên. Vị này là... Hắn nhìn chăm chăm vào Nhạn Hồi hỏi Chu Thẩm. Chu Thẩm liếc nàng một cái, dường như vẫn còn ghi hận với nàng. À, đây là cô vợ Tiêu Lão Thái mua cho cháu trai bà ấy. Tên đạo sĩ gật đầu. Hà, ta thấy tướng mạo vị cô nương này cũng rất được. Đích thị là tướng vượng phu. Bà lão mua được cô cháu giàu tốt lắm. Nghe hắn khen tới vậy, bà lão lại cười hiếp mắt. Chu Thẩm đứng bên cạnh hừ lạnh. Mặt thì tốt, nhưng tính thì chẳng tốt chút nào. Nhạn Hồi cười ha hả một tiếng, bẻ khớp tay muốn cho bà ta thưởng thức tính tình chẳng tốt chút nào của mình. Chỉ là nóng tính thôi, nhưng mảnh ngọc trên cổ cô nương này lại rất hài hòa. Đạo sĩ nọ nhìn chăm chăm vào mấy miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi. Nếu như có thể giao miếng ngọc này cho đạo sĩ ta, hẳn là ta sẽ có thể giữ được dương thọ của bà đến thêm 10-20 năm nữa chưa biết chừng. Lời vừa nói ra, trong tiểu viện chớp mắt để yên lặng. Sau đó ánh mắt mọi người đều rơi trên miếng ngọc trên cổ Nhạn Hồi. Thấy vậy ánh mắt Nhạn Hồi chợt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ. Người dám dùng đôi mắt chó của người nhìn miếng ngọc này nữa thử xem. Trong giọng nói đã bao trùm sát khí. Ta sẽ khiến cho người hôm nay phải bò mà ra ngoài. Tên đạo sĩ nhìn ánh mắt của nàng mà nuốt nước miếng. Chu Thẩm bên cạnh kêu lên. Ôi trời, nghe mấy câu này mà xem. Dùng thứ này kéo dài tuổi thọ cho nội mình mà cũng không chịu. Đúng là đồ bất hiếu đáng bị sét đánh. Tiêu Lão Thái nghe Chu Thẩm la vậy thì ho một tiếng. Sau đó nhìn Nhạn Hồi, run rẩy đưa tay ra. Nhà đầu, còn cứu bà già ta đi. Bà còn muốn nhìn thấy chắc mình nữa. Thiên Diệu vẫn dìu Tiêu Lão Thái đứng đó giả ngu, đôi mắt lại vòng vo nhìn Nhạn Hồi. Nhưng chỉ thấy Nhạn Hồi đứng thẳng lưng đối mặt với mọi người, sắc mặt không có lấy nửa phần buông lỏng. Dường như cho dù chỉ là nghi vấn sắc bén, chỉ trách khó chịu nỗi gì cũng chẳng may may tổn thương được nàng. Các người bắt cóc ta, bây giờ còn muốn ép ta làm những gì các người muốn sao? Các người, một người thì bán ta, một thì mua ta, một thì xem ta như hàng hóa giao dịch, một thì xem ta như công cụ sinh con. Các người không xem ta là con người, sao ta phải xem các người là con người? Hôm nay không bàn đến chuyện tên đạo sĩ này có bản lĩnh kéo dài được tuổi thọ thật hay không. Cho dù y có thể, thì nếu ta đây cứu bà cũng là do ta phẩm đức cao thượng, không muốn cứu bà cũng là lẽ đương nhiên của ta. Cầm Nhạn Hồi hơi nâng lên, sắc mặt có mấy phần khinh miệt. Đám thô bỉ các người, ta cũng chẳng muốn nói mấy lời khó nghe với các người. Nhưng hôm nay các người đã ép ta, ta đây liền nói thẳng ra. Muốn chắc trai sao? Muốn sống sao? Muốn ngọc hả? Nhạn Hồi lại hừ lạnh một tiếng. Tự tới mà cướp,